Nhưng ngay vào lúc Xuân Đức đang suy tính nên làm cách nào để xử lý đám trùng này thì đột nhiên một cái bóng màu đen dùng tốc độ cực nhanh từ trên trời lao xuống, bóng đen kia không lớn lắm, chỉ bằng cổ chân mà thôi, bốn phía nó tản mát ra lục quang, ánh mắt nó đỏ rực như hai cục than hồng. Cái miệng của nó có đầy xúc tu màu xanh lam đang ngoe nguẩy. Cũng không kịp nghĩ nhiều, quỷ kiếm nơi tay Xuân Đức chém ra nhất kiếm, trong miệng hắn khẽ nói. Kiếm nhất, quỷ hồn nhất chảm, kiếm quang lóe lên, chém về phía con trùng lớn kia nhưng sau một khắc đồng tử Xuân Đức co rụt lại, chỉ thấy con trùng kia vậy mà cả thân thể trở nên hư ảo, kiếm quang ác liệt cuồng bạo chém xuyên qua thân thể nó nhưng lại không gây cho nó bất kỳ thương tổn nào. Trong lòng hắn liền, lộp bộp, một tiếng, tốc độ con trùng kia cực nhanh, vừa đó mà đã tới trước mặt Xuân Đức rồi, từ trong miệng nó phóng ra vô số xúc tu hướng về phía đầu Xuân Đức bắn tới. Nhưng vào lúc này ở bên ngoài thân thể Xuân Đức nổi lên một màn huyết thủy nhưng xúc tu kia sau khi đâm vào bên trong huyết thủy được một chút liền không thể tiến thêm. Có điều nhìn thấy mấy xúc tu kia vậy mà có thể xuyên qua được phòng ngự của Long Sát thì Xuân Đức liền ứa mồ hôi lạnh. Cứ thử tưởng tượng mấy trăm căn xúc tu kia mà bắn vào đầu thì hắn sẽ thành cái bộ dạng gì? Cách chương.